Chương 282, báo ý đồ trong chốc lát thoải mái, vẫn báo ý đồ vẫn thoải mái. Viên Thanh đang quyết định tờ giả gở phái tới sát thủ phía sau, liền trực tiếp về tới biệt thự tiểu cách gian Vương San San thấy thế, lập tức bưng cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nói, ngươi nhanh như vậy liền đem bọn họ đuổi đi sao ngu ngốc, bọn họ đều mang ra hỏa đã tìm tới cửa, rõ ràng chính là muốn tới diệt khẩu, ngươi cảm thấy đánh đuổi bọn họ hữu dụng không? Viên Thanh lắc đầu cười. Thầm nghĩ nha đầu kia quá thiện lương, xem ra ở mặt thế đã tới phía trước, có cần phải hảo hảo giáo dục một phen mới được, vậy ngươi sẽ không phải là đem bọn họ giết ta? Nghe được Viên Thanh lời nói, Vương San San dường như liền nghĩ tới điều gì. Ân, xử lý rất sạch sẽ, yên tâm, sẽ không bị người phát hiện. Viên Thanh gật đầu một cái nói hắn không có phủ nhận. Bởi vì căn bản cũng không có cái kia tất muốn đúng vậy. Hắn vốn là muốn cho Vương San San nhiều hưởng thụ một chút mặt thế trước tĩnh mịch thời gian, có thể nếu đối phương đã trước giờ thu được trò chơi năng lực như vậy. Hắn cảm giác mình có cần phải làm cho đối phương trước giờ biết một ít liên quan tới mặt thế tin tức. San San, ngươi tới đây một chút, ta cho ngươi xem một vật. Viên Thanh đối với Vương San San vẫy vây tay. Vương San San tuy là tâm lý thấp thỏm lo âu, nhưng từ đối với Viên Thanh tín nhiệm, nàng vẫn là khéo léo đi tới. Kế tiếp, Viên Thanh dùng chi trước nói cho Đỗ Thu phương pháp dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ảo thuật, đem kiếp trước một ít liên quan tới mặt thế chẳng cảnh, từng cái truyền đến rồi Vương San San trong đầu để cho nàng trước giờ cảm thụ một chút mặt thế thảm trạng. Một lát sau, Viên Thanh thu hồi mán dệ kỳ ủ, mà Vương San San thì là vẻ mặt hoảng sợ liên tục lui lại mấy bước. Một mực thối lui đến góc nhà mới đứng vững run rẩy thân thể. Vừa rồi ngươi thấy những hình ảnh kia, ở tương lai không lâu, sẽ biến thành sự thực. Ta vốn là muốn qua một thời gian ngắn sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ngươi đã trước giờ lấy được trò chơi năng lực. Ta muốn có cần phải để cho ngươi trước tìm hiểu một chút. Viên Thanh thẳng thắn nói. Tại sao có thể như vậy? Vì sao những người đó ở thu được trò chơi năng lực sau đó sẽ trở nên như thế? Phát rổ Vương San San sắc mặt trắng bệch nói. Vừa rồi những cái này huyễn cảnh trong hình trắng cảnh, để cho nàng có chút không tiếp thụ được, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao trò chơi năng lực hàng lâm hiện thế toàn dân tiến hóa, nhân luân mất đi, trật tự đổ nát. Loại chuyện như vậy, quá khứ chỉ có ở trong tiểu thuyết phim ảnh mới có thể gặp phải. Có vài người ở thu được cường đại năng lực sau đó, dục vọng trong lòng cũng sẽ theo phóng đại, rất nhiều trước đây không dám đi việc làm, bọn họ cũng sẽ thử đi làm, đây chính là nhân tính. Chúng ta không ngăn cản được. Viên Thanh đi tới ôm một cái Vương San San, an ủi nàng một cái. Sau đó lại tiếp tục nói rằng, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là khắc thủ bản tâm, sau đó tận lực đề thăng thực lực của chính mình. Như vậy, ở mặt thế đã tới thời điểm, mới có thể tốt hơn sinh tồn được, không phải sao? Ân, nhưng là ta vẫn có chút sợ. Vương San San gật đầu một cái nói. Sợ là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, ngươi phải biết rằng, ở ngươi thu được trò chơi năng lực cái kia một khắc kia. Ngươi đã làm không trở về người bình thường. Đem Vương San San cảm xúc ổn định lại phía sau, Viên Thanh liền mang theo nàng đi bên ngoài ăn chút gì. 2 giờ đồng hồ phía sau, hai người lần nữa đăng nhập trò chơi. Trở lại nhân giới, Viên Thanh chuyện làm đầu tiên chính là trước khi đi chính mình thường đi đánh quái đất hoang bản đồ cự ngạc cao đầm. Tấm bản đồ này đang ở chung kết cốc khu vực, cách hắn danh hạ Thánh Phong Thành tương đối gần, danh như ý nghĩa. Trong ao đầm sống một loại tên là răng nhọn cự ngạc trung nhẫn cấp giã thú, đẳng cấp không sai biệt lắm ở 22 cấp đến 26 cấp. Trong lúc đó đây là một loại thích thành quần kết đội giã quái, một dẫn liền cắn câu, chỉ số IQ không cao, chính là lượng máu tương đối dày. Bất quá những thứ này lượng máu ở Viên Thanh trước mặt cũng liền một cái hào hỏa diệt khước chuyện. Trừ cái đó ra, cự ngạc ao đầm phụ cận còn có một loại tên là hắc ban hổ trung nhẫn cấp giã thú, cấp bậc thực lực cùng răng nhọn cự ngạc không sai biệt lắm. Số lượng cũng nhiều, lưỡng chủng quái cùng nhau dẫn qua đây soạt nói, luyện cấp hiệu suất có thể được cực kỳ đại trình độ để thăng. Từ tấn thăng đến trung nhẫn sau đó, Viên Thanh liền vẫn trà trộn ở chỗ này, dùng đa trọng ảnh phân thân lũ quái, sau đó sẽ dùng hào hỏa diệt khước quét ngang thu gặt. Bất quá lúc này đây, 08 khi hắn đi tới cự ngạc cao đầm thời điểm, lại phát hiện khu vực này đã có không ít ngoạn gia đang luyện lẹ, và hơn nữa nhìn tình huống, dường như còn có nghiệp đoàn đang đùa đặt bao hết. Mau cút, nơi đây đã bị chúng ta bá khí vô song bao tràng. Các ngươi nếu là nghĩ đến nơi đây luyện cấp, đang ở trước bên ngoài thành thành thật thật chờ đấy, chờ chúng ta lúc nào soát tận hứng, mới có thể đến phiên các ngươi. Hiểu không? Một đám trên đầu chĩa vào bá khí vô song ngoạn gia lúc này đang canh dự ở ao đầm nhập khẩu. Đem những cái này muốn tới nơi này đánh quái luyện cấp tán nhân tất cả đều chắn bên ngoài, các ngươi làm như vậy quá không hiền hậu. Cự ngạc ao đầm bản đồ như thế đại, mọi người lại cái gì chỉ là hạ nhẫn tột cùng đẳng cấp, coi như đánh quái cũng soát không được bao nhiêu. Ai chính là, chúng ta vẫn chờ cầm ra cá sấu giao hàng ngày nhiệm vụ đi ngươi nơi đó, để chúng ta đi vào soát vài đầu a, liền vài đầu. Bá khí vô song dù sao cũng là hoa hạ đại công hội, An Hương đừng khó coi như vậy được không? Ngươi xem một chút cách vách tờ giả gờ, cũng là bởi vì An Hương quá khó coi, cho nên bị trưởng ca đại thần diệt rớt. Đúng đúng đúng, ta nhớ được Thánh Phong Thành dường như chính là trưởng ca cái kia nghiệp đoàn đang quản lý, các ngươi nếu là dám bá ý đồ lời nói, cẩn thận ta đi trưởng ca nơi đó tố cáo các ngươi ác liệt hành vi. Không sai, ta có trưởng ca bản thân, ta lập tức trò chuyện riêng cho hắn, các ngươi bá khí nghiệp đoàn sẽ chờ bị diệt ta mọi người dồn dập nhổ nước bọt bá khí vô song nghiệp đoàn. Có vài người càng là chút nào không biết xấu hổ làm bộ muốn đem trưởng ca gọi tới. Ý đồ dọa lui những thứ này khi hành phách thị đại hình công công. Phách đao đội trưởng, tờ giả gơ bị làm thật là sự thực, nếu là bọn họ thực sự đem trưởng ca gọi tới, chúng ta sợ là muốn hết ai nhìn thấy có vài người ở làm bộ gươi đi gì vắt chát, một gã bá khí vô song công hội người lập tức dọa đái ra. Bất quá cái kia tên là phách đao đội trưởng lại không có chút nào lo lắng. Hắn bĩu môi nói, mẹ, những thứ này sách nhỏ láo là thứ gì, trưởng ca đại thần nhưng là bọn họ có thể mời đặng nhưng mà vừa dứt lời. Theo một đạo kinh lôi hạ xuống, viên thanh thân ảnh liền xuất hiện ở vị này phách đao đội trưởng trước mặt. Toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Phách đao, cờ mờ nở có cần phải tới nhanh như vậy sao vạn?